Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 516, Phùng Đại Nhiên mục đích. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng thuyền Helen cứ như vậy lẳng lặng ngừng ở trên bến tàu. Nàng giống như là chỉ kiêu ngạo thiên Nga. Loại này trạng thái tĩnh Mỹ cảm để cho mấy tên phụ nữ cũng không nhịn được phát ra tiếng thán phục. Du thuyền sang trọng bọn họ gặp qua. Thí dụ như Phùng Đại Nhiên cùng Quách Nhàn liền đã từng ở trong nước nhà giàu nhất Vương Lâm Siêu. Cấp trên du thuyền làm qua khách. Đó là một chiếc du thuyền sang trọng. Chúng hết nước thứ nhất sang trọng. Thánh Tư Khắc chiến hạm 108. Toàn cầu chỉ có 2 chiếc. Á Châu duy nhất một chiếc bị Vương Lâm bỏ vào trong túi. Hơn nữa chỉ có 97 mét. Chỉ có chân phàm du thuyền một nửa đại. Hơn nữa cũng không có Helen tốt 3 tầng bong thuyền cùng có thể đậu máy bay trực thăng phần đuôi. Bong thuyền, cho nên khi thấy thuyền Helen thời điểm, tất cả mọi người đều sinh ra một loại tươi đẹp cảm giác. Liền Quách Nhàn cái này gặp qua gió to sóng lớn người. Cũng không nhịn được cộp cộp trước miệng, nhìn chân phàm mặt đầy hâm mộ nói. Ta nói, chân người anh em, cái này, phải bao nhiêu tiền à? Giá thị trường đại khái là 30-40 triệu USD đi. Bởi vì là ta một người bạn, cho nên, ta trên căn bản không có tiêu tiền. Muốn chỗ tiêu tiền chính là thuyền trưởng, thủy thủ cùng những phục vụ viên kia cửa. Cho nên, chấm ngoặc kép, chân phàm méo một chút bả vai, giang tay ra, cho nên ta chính là một chiếm tiện nghi. Bất quá, chiếc này du thuyền, toàn thế giới độc nhất vô nhị. Chỉ có như thế một chiếc mà thôi. Có tiền à? Quách Nhàn gật một cái hắn đầu chọc. Sờ một cái. Có tiền thật tốt à? Coi như, đã lấn át Vương Lâm danh tiếng. Hắn vậy du thuyền mới 78 triệu chân ách. Bổn quốc tiền. Ha ha. Một câu nói để cho tất cả mọi người đều chọc cười. Ta coi là không được có tiền. So với ta người có tiền thì có nhiều. Ta là tiền đủ dùng là được. Không nên quá nhiều. Chân phàm cười lớn, hướng về phía mọi người phất phất tay. Chúng ta lên thuyền đi. Chờ lát nữa, ta còn muốn cùng những thuyền viên kia cửa nói hợp đồng. Chỉ một lát sự việc. Sau đó chúng ta liền ra biển. Vừa nói mình làm trước một bước. Liền hướng du thuyền đi tới. Phùng Đại Nhiên bọn họ nhanh đi theo lên. Vậy mấy phụ nữ nóng mắt tàn nhẫn. Đặc biệt là Mã Manh Manh cùng Trần Nhất Linh. Bọn hắn ngày thường cũng chẳng qua là có chút danh tiếng mà thôi. Kia có cơ hội đến gần những cái kia cao cấp bọn phú hào. Chớ nói chi là còn tới bọn họ trên du thuyền đi chơi. Cho nên dọc theo đường đi bọn hắn liền trợn to hai mắt. Nhìn chung quanh, đặc biệt là ánh mắt chuyển qua trên du thuyền thời điểm. Rất khó khăn rất chật vật lấy ra. Giống như có đá nam châm hút ở vậy. Từ đông đông ngược lại là tốt hơn nhiều. Cô gái này ngược lại có chút kiến thức, mặc dù trong mắt cũng sáng lên, nhưng là giàu gì còn có thể khống chế được mình tâm trạng. Hơi cười, tỏ ra thở mạnh, còn như Lưu Ý Phỉ. Nàng nguyên bản ánh mắt tỏa sáng, nhưng là sau đó cũng có chút ảm đạm. Nàng mặc dù kiến thức so với những thứ khác 3 phụ nữ đều mạnh, nhưng là cũng biết, có thể dùng nổi loại này du thuyền, đều là hàng tỷ nhà giàu. Nàng cảm giác cùng chân phàm khoảng cách càng ngày càng xa vậy. Còn không có vào du thuyền, liền thấy Nelson bước nhanh tới, đưa tay ra nắm thật chặt chân phàm, cười nói, sẽ chờ ngươi tới, bọn họ đều ở đây trên bong, chính là vì hoan nghênh ngươi đến. Chân phàm hướng về phía hắn gật đầu mỉm cười, sau đó hướng về phía Nelson cười nói, trước đem các bạn của ta an bài đến trong đại sảnh nghỉ ngơi. Sau đó chúng ta lại tới nói một chút những thứ này chàng trai cùng các cô nương hợp đồng vấn đề. Dĩ nhiên, không có vấn đề. Nelson gật đầu nói trước. Sau đó tự mình dẫn Phùng Đại Nhiên bọn họ đến du thuyền phòng khách. Một đến đại sảnh, có chuyện để cho trước mắt mọi người sáng lên. Nguyên bản đền bố trí liền vô cùng xa hoa. Cho nên mọi người cũng chỉ dường như chắt lưỡi. Rất hiển nhiên. Loại này xa hoa trang sức so với Vương Lâm Á Châu duy nhất du thuyền. Càng thêm chỉ có hơn chớ không kém mà. Chú em chân, ngươi làm việc trước ngươi. chờ ngươi giúp xong, chúng ta ở tới thật tốt trò chuyện một chút. Phùng Đại Nhiên nhìn được cửa Nexon, hướng về phía Trần Phàm gật đầu cười nói. Trước đừng để ý chúng ta, tự chúng ta tùy ý. Thật tốt, đạo diễn Phùng sảng khoái. Ta lập tức trở lại. Trần Phàm vừa nói, mang Nexon đi trên bong. Tổng cộng là một người tài công chính, 6 tên thủy thủ, 1 người đầu bếp, hơn nữa 6 tên phục vụ viên. Cho nên nhân viên không là rất nhiều. Ta đem chúng ta đặt trước nhân viên tiến hành phân phối. So với trong kế hoạch ít đi mấy cái. Tận lực dùng ưu tú nhất. Nexon hướng về phía Trần Phàm giới thiệu. Nếu như còn cần, chúng ta cũng tùy thời có thể gia tăng nhân viên. Làm không tệ, đem hợp đồng cầm tới. Để cho bọn họ mau sớm đi cương vị của mình. Ta cũng không cần cái gì kiểm duyệt cùng giáo huấn. Đây không phải là quân đội. Cần ngẩng cao tinh thần. Trần Phàm hướng về phía Nexon cười. Đem hợp đồng bắt được ta phòng nghỉ ngơi. Ta mau sớm ký xong. Sau đó chúng ta ra biển. Đúng rồi. Olivia đâu? Nàng nghe nói ngươi muốn tới. Khẳng định nghĩ đến phải ra biển sự việc. Cho nên nàng mang người đi mua đi. Phỏng đoán mau trở lại. Cho nên chúng ta bây giờ là tiếp tế đầy đủ. Hoàn toàn có thể ở trên biển khơi ngây ngô một tuần trước trở lên cũng không có vấn đề gì. Nexon, cười, ta đi lấy hợp đồng. Vừa nói hướng về phía Trần Phàm gật đầu một cái. Đi mình phòng thuyền trưởng. Trần Phàm đến mình phòng nghỉ ngơi thời điểm. Nexon cũng đã cầm một sấp lớn hợp đồng đi tới. Gõ cửa một cái. Đi vào, đưa cho Trần Phàm xem. Hơn nữa còn một phần cho Trần Phàm giới thiệu tên chữ cùng mỗi người bọn họ đặc biệt trưởng. Còn có tiền lương vân. Vân, Nexon làm lên sự việc tới vẫn đủ đáng tin. Chuyện này cứ như vậy. Người an bài xong nhân viên làm việc trên tàu. Chờ Olivia vừa lên thuyền. Chúng ta liền lên đường. Nghĩ xong địa phương chưa? Nơi này có tương đối khá câu cá vùng biển sao? Không có cũng không quan hệ. Chúng ta chủ yếu là chơi. Trần Phàm một mặt ký hợp đồng vừa hướng Nexon nói. Không thành vấn đề. Chúng ta trên thuyền có phân tích nghi. Có thể phân tích ra cái hải vực này nơi nào thích hợp câu cái gì cá. Nói thật, ta thật đúng là thích đồ chơi này. Trước kia ở trong quân đội không có. Ở đội cảnh sát ven biển cũng không có. Cho nên, ta thích. Nexon cười lên. Trên thuyền có câu cái. Cũng chỉ còn lại có vận khí tốt của ngươi. Dĩ nhiên, ta vận khí gần đây cũng khá vô cùng. Trần Phàm dừng lại bút, đem hợp đồng đưa cho Nexon, để cho những phục vụ viên kia trước chiêu đãi một chút ta mấy anh bạn. Không thành vấn đề. Nexon hướng về phía Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó liền rời đi. Ở du thuyền tầng 2 trong phòng khách, Phùng Đại Nhiên mấy cái đang trò chuyện nóng như lửa đây. Mấy phụ nữ càng đối với Trần Phàm chiếc này du thuyền díu dít, biểu đạt mình kính mến tình. Chỉ có Lưu Ý Phỉ duy trì dè đặt, mỉm cười nhàn nhạt nhìn bọn họ. Anh Trần như thế có tiền, nhìn như không hiển sơn lộ thủy. Mã Manh Manh đầu tiên là phát ra cảm khái. Nguyên bản ta lấy là chính là bởi vì là ảo thuật nổi danh. Nơi đó biết hắn còn như thế có tiền, khó trách sau đó lại cũng không rời núi liền. Nếu là ta có nhiều như vậy tiền, cũng không muốn đi ra làm việc. Tục đi, Quách Nhàn sờ một chút đầu chọc, hướng về phía Mã Manh Manh trêu nói. Nói tiền liên tục, người ta kiếm nhưng mà Mỹ Kim. Biết nước Mỹ đắt tiền nhất nhất bán chạy rượu là ai sản xuất sao? Chính là ta cái này Trần huynh đệ. Khó trách như thế có tiền. Bên cạnh Trần Nhất Linh cũng gật đầu một cái. Hắn ở Hollywood cũng thật được hoan nghênh à. Nhiều như vậy ngôi sao lớn cùng đạo diễn lớn cũng có thể chờ được cho quan hệ. Còn có thể để cho bọn họ miễn phí hữu nghị đóng vai. Đây có thể thật không dễ dàng. Từ Đông Đông cũng ở một bên xúc động. Nàng để ý hơn Trần Phàm tàn nhẫn không người bình thường mạch quan hệ. Cho nên trong lòng vô cùng là hâm mộ. Người ta còn có một Hollywood ngôi sao lớn bạn gái đâu. Mã Manh Manh mặt đầy hâm mộ nói. Được. Xem ra ta lần này tới sự việc có điểm huyền. Ở một bên không nói gì Phùng Đại Nhiên bỗng nhiên liền vỗ đùi có chút áo não nói một câu. Thế nào? Đạo diễn Phùng, ngồi ở Phùng Đại Nhiên bên cạnh Quách Nhàn nhanh hỏi một câu. Những người khác cũng đều trơ mắt nhìn Phùng Đại Nhiên. Không biết tại sao hắn liền phát ra như vậy xúc động. Chắc hẳn các ngươi cũng đã biết đi. Năm nay ta lại là đêm xuân tổng đạo diễn. Phùng Đại Nhiên cảm khái nói. Cái này đạo diễn Kha không tốt làm à. Cũng tìm ngươi. Ngươi lại không thể cự tuyệt. Cũng không thể đem người cũng đắc tội. Sau này không tốt lan lộn. Cho nên đáp ứng cạn nữa cái này một năm. Chuyện này chúng ta đều biết. Nhưng là, ngài mới vừa rồi nói chuyện gì tình treo? Quách Nhàn nhìn Phùng Đại Nhiên. Có chút giật mình hỏi. Âu, ta rõ ràng. Nhất định là đạo diễn Phùng muốn mời chân huynh đệ tham gia mùa xuân năm nay dạ tiệc. Nhất định là chuyện này đi. Phải, Quách Nhàn thật đúng là rõ ràng Phùng Đại Nhiên tâm ý. Tất cả mọi người nghe, đều có nơi cảm xúc gật đầu một cái. Xem ra thật đúng là có điểm huyền. Người nhà có tiền như thế. Ở Hollywood, ở nước Mỹ lẫn vào gió nổi nước lên. Chưa chắc liền để ý đêm xuân cái sân thượng này à. Điều này cũng làm cho có thể giải thích. Tại sao chân phàm lên một lần đêm xuân sau đó. Liền ở trong nước trong vòng giải trí biến thất nguyên nhân. Rất hiển nhiên. Người ta thì không phải là đặc biệt lan lộn vòng giải trí. Cái này. Đạo diễn Phùng tự mình mời hắn. Dù sao cũng phải cho mấy phần mặt mũi chứ. Ở một bên Trần Nhất Linh thử nói một câu. Hơn nữa đạo diễn Phùng cũng là mang một phần thành ý tới phải không? Phải, chờ một hồi ta vẫn là cùng hắn nói một chút. Thật không muốn rồi hãy nói. Phùng Đại Nhiên có chút áo não vừa nói. Sớm biết hắn lẫn vào tốt như vậy. Ta cũng không nên vì chuyện này tìm tới hắn. Không biết làm sao cũng hướng về phía trong nước đám người kia cửa khen xuống cửa biển. Nói không thể vẫn là thử một chút. Đạo diễn Phùng muốn thử cái gì à? Đang trong lúc nói chuyện, liền nghe được chân phàm thanh âm. Sau đó liền thấy hắn đi tới cửa, hướng về phía tất cả mọi người cười nói. Xin lỗi, trì hoãn, đợi thêm nửa giờ, chúng ta liền có thể khởi cái neo ra biển. Chỉ mong tối nay có thể câu được một con cá lớn cho chúng ta cải thiện sinh hoạt. Anh Trân, ta sẽ không câu cá. Đến lúc đó ngươi có thể muốn dạy ta à? Mã Manh Manh nũng nịu hướng về phía Trân Phàm vừa nói. Nhân tiện chạy một cái liếc mắt đưa tình. Như vậy cũng quá rõ ràng đi. Bên cạnh Trần Nhất Linh liền có chút chưa hài lòng. Trợn mắt nhìn Mã Manh Manh một cái. Dĩ nhiên, không thành vấn đề. Trân Phàm sảng khoái đáp ứng. Chọc cho Mã Manh Manh ở một bên cao hứng cười khanh khách. Tốt lắm, các nữ sĩ, các tiên sinh. Chúng ta bây giờ đi ba tầng trên bong. Nơi đó có phòng khách quý. So với điều kiện nơi này muốn tốt hơn nhiều. Còn có, các vị có thể nếm thử một chút ta rượu mới. Tạm thời còn không có tiêu đến quốc nội. Bất quá ở nước Mỹ còn là được hoan nghênh vô cùng. Vừa nói Trân Phàm liền mang theo bọn họ đi lên tầng 3 trên bong. Trần Nhất Linh cùng Mã Manh Manh hai cái khắp nơi nhìn quanh. Liền liền từ đông đông cũng khắp nơi xem. Cứ việc nàng chứa rất yên ổn. Nhưng là trong lòng vẫn không ngừng dâng lên rung động. Mà Lưu Ý Phỉ cuối cùng cũng không thế nào nói chuyện. Nàng chẳng qua là không ngừng xem đi ở phía trước Trân Phàm hình bóng. Dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.